giáo chủ về hưu thương ngay. Chương 448, hắn không có lòng xấu hổ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Dứt lời Bạch Lộ Hạm Vương giã lườm một cái. Copy nội dung từ truyện 88, chợt trực tiếp cởi ra thắt lưng của mình, đem phía sau mình hiện ra mà ra. Nhà, không biết xấu hổ. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Vương giã bậc này động tác, Bạch Lộ Hạm hét lên một tiếng, bưng kín cặp mắt của mình. Hóa, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Lộ Hạm che cặp mắt trong nháy mắt, A Cát Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên phát ra một tràng thốt lên. Không nghĩ tới A copy nội dung từ truyện 88. Lão mê tiền vẫn rất bạch, Lan, copy nội dung từ truyện 88, nghe được ba người ngôn ngữ, Vương giã quay đầu nói. Đây con mẹ nó chính là trọng điểm sao, nhìn nên nhìn chỗ, copy nội dung từ truyện 88, được rồi, đã biết, nhìn trước mắt Vương giã, A Cát khoát tay áo. Người đừng xoay, một hồi cẩn thận đem phía trước lộ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, ta mẹ nó, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương giã thầm mắng một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, chợt bất đắc dĩ đem đầu chuyển trở về. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Lộ Hạm ngăn trở cặp mắt chỉ lại lặng lẽ xinh đẹp tách ra, lộ ra hai cái khe hở khe hở. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này nàng cũng muốn nhìn một chút Vương giã đến cùng có hay không cái kia một khối bớt. Nhưng mà cái này vừa nhìn, đám người không khỏi sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88, Vương giã sau lưng trắng tinh căn bản không có bớt tồn tại. Không có, copy nội dung từ truyện 88, nhìn đến đây trầm như nguyệt lộ ra khó có thể tin. Làm sao có thể, ta rõ ràng, copy nội dung từ truyện 88, nói ra nơi đây, ngôn ngữ của nàng im bặt mà dừng. Đồng thời, nàng cất bước hướng về Vương giã đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, ấy ấy ấy, nghe được trầm như nguyệt bước chân, Vương giã vội vàng nâng lên quần xoay người lại. Làm cái gì, copy nội dung từ truyện 88, chỉ xem còn không được, ngươi còn dự định động thủ có phải hay không? Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù ta dáng dấp tướng mạo đường đường, nhưng nữ hiệp ngươi cũng không thể dạng này à. Bang, copy nội dung từ truyện 88. Vương giã lời vừa nói ra, trầm như nguyệt trong tay thanh xương kiếm lạnh lẽo lóe lên, chống đỡ tại cổ họng của hắn. Người bớt đi nơi nào, copy nội dung từ truyện 88, trầm như nguyệt thanh âm trầm thấp tràn đầy sát khí. Nói, cái đồ chơi này ta thiên sinh liền không có, copy nội dung từ truyện 88, bị trầm như nguyệt thanh xương kiếm chống đỡ cổ họng, Vương giã mở miệng nói. Ta nào biết được nơi nào, trong ngôn ngữ, Vương giã khắp khuôn mặt là ủy khuất. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Vương giã trên mặt ủy khuất thần sắc trầm như nguyệt vậy lộ ra một tia chần chờ. Chẳng lẽ, thực chính là mình nhận lầm, copy nội dung từ truyện 88, người nam nhân trước mắt này chỉ là lớn lên giống, cũng không phải là của mình tỷ phu. Nhìn thấy trầm như nguyệt trên mặt vẻ mặt chần chờ, Vương giã tâm lý một trận đắc ý copy nội dung từ truyện 88. Mẹ, may mắn lão tử có dự kiến trước tìm người đi khối này bớt. Copy nội dung từ truyện 88, bằng không thì mà nói, ngày hôm nay xác định vững chắc bại lộ. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào lúc này, trầm như nguyệt mở miệng nói, ta còn muốn lại nhìn một lần, cái gì, copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Vương giã biến sắc mở miệng cả kinh nói. Người đây rốt cuộc là hiệp nữ vẫn là nữ sắc ma a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây là cái mông, không phải tranh sơn thủy. Copy nội dung từ truyện 88, người thật đúng là dự định nghiêm túc nhìn một chút a. Bớt nói nhảm, copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Vương giã phản ứng, trầm như nguyệt trong tay thanh xương kiếm ưỡn một cái. Người thoát không thoát, không có khả năng, copy nội dung từ truyện 88, lúc này Vương giã mở miệng nói, ta đường đường nam nhi bảy thước há có thể, tê, nói được nửa câu, Vương giã thanh âm trong nháy mắt đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì trầm như nguyệt trong tay thanh xương kiếm lại tiến về phía trước một phần. Thoát, copy nội dung từ truyện 88, trầm như nguyệt thanh âm lại lạnh một phần, bây giờ nàng, phi thường muốn nghiệm minh Vương giã chính bản thân. Copy nội dung từ truyện 88, được, nhìn trước mắt trầm như nguyệt Vương giã vẻ mặt không nhịn được nói. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời hắn cởi ra đai lưng, lại một lần nữa lộ ra sau lưng. Xoạt, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vào đúng lúc này, khách sạn đại môn bị đẩy ra.